Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Nhân Đạo Khí Vận. Nghe Trương Mãnh dõng dạc lời nói, một mực tàng tại trong nước sông Khương Thanh Ngư, cuối cùng tại hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai là tại cảm tạ Giang Thần ngừng lại lũ lụt. Này Kim Khê Giang Thần ngược lại rất thụ nơi đây thôn dân kính yêu. Phun ra mấy ngụm bong bóng. Tối hôm qua mặc dù là Khương Thanh Ngư thay mặt Kim Khê Giang Thần hành xử thần chức, nhưng làm một cái hợp cách làm công người, chỉ cần có thể thu được vốn có khí vận công đức thủ lao, Khương Thanh Ngư đối với phàm nhân xâm bái đối tượng đến cùng là ai cũng không quan tâm. Hôm qua ta mặc dù ngừng lại Kim Khê Giang lũ lụt, nhưng là cho đến bây giờ ta nhưng thủy chung không có thu được vốn có khí vận công đức quà tặng. Theo lý mà nói, nếu như không phải ta tại hôm qua kịp thời ngăn chặn Kim Khê Giang nước tràn lan chiều hướng, chỉ dựa vào tối hôm qua ngập trời mưa rơi, Kim Khê thôn là vô luận như thế nào đều khó thoát bị hồng thủy bao phủ vận mệnh. Nhìn xem bờ sông làm được lửa nóng Giang Thần tế tự, Khương Thanh Ngư tâm bên trong tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn đợi thêm một chút. Dù sao, Kim Khê Giang vực cũng không phải Khương Thanh Ngư quản hạt thần vực. Loại trừ đáy sông trận pháp cùng Kim Khê Giang thần chỗ lời nhắn nhủ sự tình bên ngoài, nhân đạo khí vận công đức cuối cùng đến cùng lại lấy loại phương thức nào dành cho đến thần linh, hắn cũng không rõ ràng. Huống hồ, tại Kim Khê Giang thần bế quan liệu thương phía trước, cũng chỉ là nói cho hắn Kim Khê Giang thần chức khí vận công đức chủ yếu bắt nguồn từ nhân đạo khí vận. Bởi vậy, chỉ cần thực hiện tốt thủ hộ thần vực nội nhân tộc chức trách, hắn liền biết đạt được nhân đạo khí vận công đức quà tặng. Nhưng là, nhân đạo khí vận công đức cụ thể là như thế nào tặng cho, Kim Khê Giang thần cũng không nói gì được quá tỉ mỉ. Cho nên, đối với giờ đây lần đầu vượt qua thần đạo Khương Thanh Ngư tới nói, tại còn chưa đem tình huống hiểu rõ ràng phía trước, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn tại bên cạnh xem chừng. Hết hạn cho tới hôm nay ban đêm, nếu như vẫn là không có thu được công đức số mệnh lời nói, ta chỉ có thể trực tiếp đi Tĩnh Thất tìm Kim Khê Giang thần giải quyết một cái. Chờ hắn lúc nào đem chướng cho ta, ta lại tiếp tục thay hắn hành xử Giang thần chức trách. Ào ào ào xoay tròn nước sông đi cùng bờ sông chiêng trống thanh âm, ngược lại làm sớm thành thói quen cô đơn Khương Thanh Ngư bỗng nhiên thể nghiệm được đã lâu náo nhiệt. Chỉ là nhìn xem kia muôn hình muôn vẻ đám người, đều nhanh quên trần thế sự tình Khương Thanh Ngư, lại trừ hoài niệm bên ngoài cũng không có cảm giác khác. Keng keng keng keng, mặt trời đã treo chí cao không, theo tiếng chiêng tấu vang dội lập tại hương án. Sau đó Trương Mãnh chính thức dựa theo tế sông trình tự mở ra nghi thức nghênh Giang thần. Trương Mãnh âm điệu cực cao, tại bên cạnh chờ thật lâu nghênh thần đội ngũ đang nghe Trương Mãnh chỉ lệnh phía sau, nhanh nhẹn nâng lên trong thần miếu thần quy như, nện bước nặng nề nhưng hữu lực tốc độ, bước nhanh đem thần quy như vác đến hương án trên đài cao. Cái này tượng thần làm theo được còn rất thực, xác thực có hoàng hầu thủy quy bản thể mấy phần thần vận. Gặp nghênh thần đội ngũ thở hồng hộc đem thần quy như trưng bày tại hương án, tại bên cạnh làm lên người xem Khương Thanh Ngư cũng không nhịn được đối trước mắt tượng thần bắt đầu bình phán lên tới. Hy vọng Kim Khê Giang thần có thể phù hộ Kim Khê thôn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, bình yên bình yên. Màu xanh trắng hương hỏa hơi khói từ hương án bên trên tha thướt dâng lên. Theo Trương Mãnh bắt đầu tụng niệm đảo từ, một mực tàng tại trong nước sông Khương Thanh Ngư, nhưng nhìn thấy nhất đạo màu ngà sự ánh sáng, đi cùng hương hỏa chậm rãi dâng lên. Theo kia màu xanh trắng hơi khói càng lên càng cao, đến cuối cùng, lại giang thần như trên không ngưng tụ trở thành một đóa khảm bạch sắc viền bạc tường vân. Từ xa nhìn lại, cực khá thần dị, mà đứng ở hương án xung quanh Kim Khê thôn dân, bởi vì phàm mắt vô pháp khám phá khí vận nguyên nhân, như xưa chỉ là cung kính cúi thấp đầu, yên lặng tại ngoài miệng lẩm bẩm đáy lòng mộc mạc nhất tâm nguyện. Không nghĩ tới, nhân đạo khí vận thế mà lại lấy loại này hình thức xuất hiện. nhìn thấy chính mình ngày đêm nhớ trông mong khí vận cuối cùng tại xuất hiện ở trước mắt. Tâm bên trong ngạc nhiên Khương Thanh Ngư không khỏi theo dưới mặt sông nâng lên. Keng keng keng keng, hiến tế đẳng cấp tiếng chiêng lại tấu. Tại Trương Mãnh niệm xong dườm già đảo từ sau đó. Đầu tiên là nâng lên âm điệu hướng Kim Khê Giang Trung ương hô hào. Sau đó liền bưng lên hương án bên trên tế phẩm. Cung kính cẩn thận đổ vào đến Kim Khê Giang bên trong. Bái Giang thần tế phẩm vào nước. Đám người triều bái. Tại thời khắc này, phảng phất hết thảy tâm tình đều trong nháy mắt bạo phát. Theo đám người hướng Giang thần như dập đầu triều bái. Một cỗ bạch sắc khí vận từ Kim Khê Giang thôn dân đầu bên trong tràn ra. Phóng tới tượng thần đỉnh đầu bên trên tường vân. Kiến bạch sắc khí vận vọt tới. Kia đóa khí vận vân càng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đều thu nhận. Đến cuối cùng, tường vân từ nhạt chuyển thành đậm. Không đầy một lát lại hóa hình trở thành một điều dài hơn một trượng khí vận rắn. Trực tiếp hướng dưới thân Giang thần như dũng mãnh lao tới. Ông, khí vận lặn vào. Quang hoa song lộ rõ. Ngay tại Giang thần như tương lai từ tại Kim Khê thôn hết thảy thôn dân khí vận toàn bộ thu nhận. Hầu như không còn sau đó. Lơ lửng ở trên mặt sông Khương Thanh Ngư bỗng nhiên theo dấu tại mang cá chỗ, phong thần lục bên. Trong cảm giác được một cỗ nóng hổi nhiệt lưu. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt ở giữa công phu. Nhiệt lưu tan biến. Lưu lại mấy phần nhiệt lượng thừa bị giữ lại tại phong thần lục bên trong. Đây chính là nhân đạo khí vận sao? Căn cứ Kim Khê Giang thần nói. Tại phong thần lục bên trong tuyệt đại đa số khí vận kỳ thật đều đã bị Thiên Nhất Tông phía trong. Xá thần linh hút đi. Mà lưu lại này một phần nhỏ. Liền là Thiên Nhất Tông chia lãi cấp Kim Khê Giang thần khí vận công đức. Giờ đây. Tại Khương Thanh Ngư hứa hẹn vì Kim Khê Giang thần thực hiện Thiên Nhất Tông thủ hộ nhiệm vụ phía. Sau, phong thần lục bên trong giữ lại khí vận công đức chính là đều về Khương Thanh Ngư hết thảy. Này Thiên Nhất Tông cấp Kim Khê Giang thần lưu khí vận công đức cũng quá ít. Khó trách Kim Khê Giang thần ở đây gian khổ làm ra lâu như vậy. Tích lũy khí vận công đức y nguyên vẫn là ngăn không được đạo thứ 9 hóa hình lôi kiếp. Nhịn. Không được vì Kim Khê Giang thần thở dài. Đi qua lần này khí vận chia lãi. Khương Thanh Ngư đối hậu thiên thần linh tình cảnh không khỏi có càng thêm rõ nét nhận biết. Thiên sinh thần linh tuy có thần đạo mệnh kiếp khảo nghiệm. Nhưng ngày sau một khi thành công độ kiếp. Liền có thể dựa vào thần chiếu mệnh cách tự hành ngưng tụ công đức. So với hậu thiên thần linh loại này phụ thuộc phương thức phải tốt hơn nhiều. Tâm bên trong âm, thầm nghĩ. Nhưng cảm thụ được phong thần lục bên trong khí vận. Khương Thanh Ngư tâm bên trong y nguyên vẫn là nhịn không được bắt đầu vui vẻ. Là thần ngư. Đó chính là hôm qua thi pháp chống lũ thần ngư. Nguyên bản trang nghiêm an tĩnh tế tự bên trong. Lại đột nhiên vang lên nhất đạo cực kỳ không đúng lúc thanh âm. Tựa như thạch tử rơi vào mặt nước. Kích thích vòng vòng gợn sóng. Làm ẩn vào trong nước sông Khương Thanh Ngư. Cũng không khỏi theo sóng lớn nhất lên phương hướng. Nghe tiếng nhìn lại. Làm can. Là ai cho phép ngươi tại Giang thần tế tự bên trên hô to gọi nhỏ. Trưởng thôn ngươi nhìn. Ta thực không có nói sai. Đầu kia thần ngư thực là ở chỗ này. Trời sinh liền nắm giữ một bộ lớn giọng thiết nghiêu. Thành công cắt ngang đám người tế bái nghi thức. Mặc dù tâm có bất mãn. Nhưng nhìn xem luôn luôn thành thật đáng tin Thiết Nghiêu lại sẽ như thế kích động. Tại bờ sông triều bái đám người liền không tự chủ được theo Thiết Nghiêu chỉ phương hướng theo lời. Nhìn lại, chỉ là, loại trừ vô tận nước sông cùng cuồn cuộn sóng nước bên ngoài. Đám người cũng không có nhìn thấy cái gọi là thần ngư tồn tại. Ở đâu ra gì đó thần ngư? Ngươi nếu là còn dám nói vớ nói vẩn. Có tin ta hay không cái này đem ngươi ném tới trong nước cho cá ăn. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.